Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị cẩn thận nhìn xem có Umancha không để quay cảnh vừa rồi. Tôi cuối cùng cảm thấy thân thể không thoải mái. Hắn tức giận nói xong, nhân viên hóa trang lập tức cầm phấn lót qua dậm lại. Tiểu Thanh lập tức đưa lên nước khoáng, Dung Dung thì lập tức đưa áo khoác tròn lên người hắn. Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ. Văn Vũ à, có phải hay không vừa rồi bị ảnh hưởng à? Đâu có việc gì, đều đã qua rồi mà. Cứ tập trung tinh thần mà này diễn lại 13 lần. Tôi Diệu Diệu cắn răng, một cỗ tức giận ngồi trên ghế xe phẫn hận nói. Trong lòng tôi cũng sợ chứ, nghĩ tới gậy bóng chày kia liền sợ hãi. Hải Văn Vũ vừa nghe lời này càng khẩn trương nhìn ngoài tường. Sau đó hắn nhìn đến phía sau nhân viên làm việc, có dáng người chớp động. Sắc mặt của hắn liền ngưng lại, không nói hai lời hướng thẳng đến trong đám người, tay hướng lên một cái. Hạ Tuyết cả người bị nắm lại ném xuống đất, cô ngã ngồi trên mặt đất khóc thét, ôm đùi đau của mình kêu lên. Tất cả nhân viên làm việc cùng Hà Văn Vũ phía sau đều nhao nhao nhìn Hạ Tuyết. Cô nàng thực có đủ mạnh mẽ, đuổi như vậy không đi. Cô chưa đi ư? Người tới, đem người phụ nữ này ném đi cho tôi, ném tới bãi phế liệu bên kia. Hà Văn Vũ không nhịn được, nói dứt lời, lập tức xoay người sang chỗ khác. Anh cho tôi cơ hội thôi, tôi nhất định là một trợ lý khéo léo, xin nhờ anh đấy. Chuyện vừa rồi, chuyện ly rượu đỏ kia là tôi sai lầm mà. Hạ Tuyết đứng lên, hai tay vỗ vào nhau nhìn Hà Văn Vũ, đau khổ nghiêm mặt. Tôi thực sự cần công việc này, van cầu anh. Tôi còn nhìn anh diễn rất nhiều, anh là thần tượng của tôi đấy. Hà Văn Vũ mặt lạnh đi nhanh phía trước. Tôi không cùng fan cùng nhau làm việc, phiền toái lắm. Anh yên tâm đi, tôi có nhiều thần tượng lắm. Tôi yêu thích nhất là Tản La, không phải anh. Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, trừng mắt hạt châu to nhìn Hà Văn Vũ đột nhiên ngừng lại. Thậm chí bóng dáng một mảnh cứng ngắc. Thật là cứng, phi thường cứng rắn. Quả nhiên, Hà Văn Vũ thực sự chậm rãi xoay người, giống như là xem khỉ ở vườn bách thú nhìn Hạ Tuyết. Hắn không nhịn nổi nữa. Trước cái nhìn biểu tình kinh dị của mọi người, hắn thực sự chấn kinh chỉ vào Hạ Tuyết. Ôi trời ạ, nơi đó có một cự phẩm như vậy, bắt cô ta đi, lập tức ném cô ta xuống. Nhân viên làm việc vừa nghe, liền nhao nhao đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Mọi người không nói hai lời, đem cả người cô kéo tới, chuẩn bị kéo ra ngoài. Xin nhờ đấy, cho tôi một lần cơ hội thôi mà. Hạ Tuyết bị nhân viên bên cạnh kéo ra ngoài, vừa quay đầu chưa từ bỏ ý định kêu lên. Lời quay này đạo diễn Đức Trừng lần thứ 32, đè miệng hai người nam nữ hôn cho nát vụn. Cuối cùng quay xong. Quay xong đoạn diễn này, tất cả nhân viên nhẹ nhàng thở ra, nhào nhào vỗ tay kết thúc công việc. Hà Văn Vũ vừa diễn xong, lập tức ngồi lại ghế chuyên dụng của mình, nghe trợ lý báo cáo cho mình kết quả diễn xuất từ 3 giờ sáng. Hà Văn Vũ an tĩnh nghe, sau đó nhận kịch bản diễn, nhìn một chút. Bãi đỗ xe đầu kia lập tức lái tới cả đội xe, cầm đầu là 3 chiếc xe bảo vệ màu đen, tiếp theo là 5 chiếc xe chở nữ giúp việc, phụ trách toàn bộ công việc phía sau hậu trường của Hà Văn Vũ. Tất cả chiếc xe sau cùng liền dừng cách Hà Văn Vũ không xa. Vệ sĩ trước xuống xe, cẩn thận xem toàn trường, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, chờ một bên cùng đợi. Hà Văn Vũ nhìn chút kịch bản, lạnh mặt đứng lên, giơ tay nói, khóa xe của tôi để... Tiểu Thành lập tức đem chìa khóa đưa cho Hà Văn Vũ. Chúng ta tới hậu trường trước ạ. Đây là thói quen của hắn, tất cả mọi người đều biết. Hà Văn Vũ âm thanh vừa ý, tất cả mọi người phía sau hắn, bao gồm nhà tạo mẫu tóc, trang phục, nhà tạo hình, thợ đấm bóp, hóa trang khoảng 30 người, tất cả thu thập xong tất cả mọi thứ, nhanh chóng lên xe. Linda mới từ đài truyền hình lấy bảng chương trình lại, cũng đã nhìn đến Hàn Văn Vũ giương tay để cho vệ sĩ không cần đi theo mình, chính mình muốn một mình đi đến. Linda kỳ quái hỏi, nhanh như vậy xong rồi? 32 lần không hoàn thành, còn không bằng tìm người để đóng thế, tôi trực tiếp cường bạo thôi. Hàn Văn Vũ lạnh lùng nói xong, liên tục đi về phía xe chuyên dụng của mình. Linda không cách nào nói với hắn, anh vẫn chán ghét Tô Diệu Diệu như vậy, không phải bởi vì cô ta câu dẫn anh một lần à? Nhiều phụ nữ dụ dỗ anh là đúng mà. Miễn bàn đi, toàn bộ thế giới đều biết Hàn Văn Vũ tôi tránh xa tình ái, không thích phụ nữ. Hàn Văn Vũ nói xong liền cùng Linda quay trái. Nghe nói anh lại mua xe mới, thực sự anh định đến chỗ hướng tới linh hồn kia? Khóe miệng Hàn Văn Vũ một chút ý cười sâu xa, đắc ý xoay xoay chìa khóa trong tay. Nửa đêm hôm qua mới vận chuyển từ Mỹ về, để hôm nay cùng nó ra ngoài chạy một vòng. Linda bất đắc dĩ cười khổ, phục anh đấy, có không có gặp qua người đàn ông yêu xe như vậy. Hôm nay tôi cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Cái xe hướng tới linh hồn trị giá 1 triệu, nghe nói khi tốc độ 100 mã lốp xe không chạm mặt đất. Bọn họ vừa nói vừa cười xoay người đi.